Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, Hảo, mang ngươi đi, Lăng Vũ thâm tình nhìn Ninh Tố gương mặt tươi cười nói. Ninh Tố cảm thấy Lăng Vũ những lời này là tốt nhất lời âu yếm, ngọt đến nàng trong lòng, thật giống như một cái đi đâu đều sẽ mang theo nàng hứa hẹn. Nhưng là Ninh Tố biết không là, nàng cũng không dám hy vọng xa vời Lăng Vũ sẽ cho nàng cái gì hứa hẹn. Chỉ cần hiện tại hắn đối nàng là thiệt tình là đủ rồi. Về sau, quản không được nhiều như vậy. Ninh Tố trên mặt mang theo cười. Lăng Vũ lại không thấy ra tới nàng cười chung mang theo hơi hơi chua xót. Mặc dù Ninh Tố sẽ không đem trinh tiết xem nhiều trọng nữ nhân. Ở nữ nhân lần đầu tiên sau vẫn là muốn hứa hẹn mới có thể ân tâm. Chẳng sợ biết không nhất định là thật sự. Nhưng nàng biết Lăng Vũ sẽ không dễ dàng hứa hẹn gì đó. Đặc biệt là không nhất định có thể làm được sự. Càng sẽ không hứa hẹn. Liền bởi vì như vậy, Lăng Vũ hứa hẹn mới càng thêm khó được. Cũng làm Ninh Tố càng thêm không dám xa cầu. Ninh Tố dầu dĩ, ân, Lăng Vũ nhíu mày, nghe ra Ninh Tố thanh âm không đúng. Làm sao vậy, hì hì, cảm động, Ninh Tố cho Lăng Vũ một cái đại đại gương mặt tươi cười. Lăng Vũ mới yên tâm mà đi. Ninh Tố cảm thấy chính mình càng ngày càng làm kiêu. Có như vậy, cái đại soái ca làm bạn trai còn có cái gì tiếc nuối. Đừng nói là bạn trai. Một đêm tình đều là xa xỉ, cho nên thừa hiện tại vẫn là nàng người, muốn ăn nhiều vài lần, bằng không lỗ vốn. Vì thế buổi tối Lăng Vũ phát hiện Ninh Tố chẳng những buông ra rất nhiều, lại còn có nhiệt tình như hỏa. Đây đều là lời phía sau, hiện tại Ninh Tố chính tò mò nhìn xem này nhìn xem kia, bởi vì ở Lăng Vũ tầm mắt nổi. Cho nên tùy ý nàng nơi nơi xem mon sơ, nếu Ninh Tố diện mạo xuất chúng, nàng này biểu hiện tự nhiên đã bị người cho rằng đáng yêu. Đáng tiếc nàng cho người ta ấn tượng đầu tiên luôn là thực bình thường người qua đường. Cho nên, cái này là ngươi có thể tùy tiện xem sao. Một người bình thường thế nhưng chạy đến chúng ta tím vận các tới hạt khoa tay múa chân, cái này. Tiêu thụ viên bởi vì không thấy được Ninh Tố cùng Lăng Vũ cùng nhau tiến vào, cho rằng nàng là một người, hơn nữa trên người không có dị năng dao động, diện mạo còn bình thường, chủ yếu là nàng còn một bộ đồ quê mùa vào thành bộ dáng. Xem lâu như vậy còn không có muốn mua ý tứ, này liền nhịn không được dỗi Ninh Tố một câu. Ninh Tố mặc kệ là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau đều bất quá là cái bình thường nữ hài tử. Đối với như vậy tiêu thụ viên kỳ thật nàng cảm thấy phi thường bình thường. Bởi vì mặc kệ ở địa phương nào đều sẽ có loại tình huống này phát sinh. Bất quá bị người nói như vậy vẫn là rất không thoải mái. Vì thế tâm bình khí hòa hỏi. Các ngươi cửa hàng đồ vật có quy định người thường không thể xem sao? Lăng Vũ ánh mắt liền không rời đi quá Ninh Tố. Phát hiện bên này có trạng huống lập tức liền đi tới. Tiêu thụ viên trước tiên phát hiện Lăng Vũ hướng cái này phương hướng lại đây. Lập tức đối với Ninh Tố phất phất tay. Đi đi đi. Đừng làm trở ngại, ta tiếp đại khách quý, cái này Ninh Tố bị khí tới rồi. Liền chờ Lăng Vũ lại đây. Tiêu thụ viên xem Ninh Tố không có nhích người rời đi. Hắc, ta nói ngươi đâu có nghe hay không, Lăng Vũ. Làm sao vậy? Tiêu thụ viên lập tức nói tiếp. Không có việc gì, không có việc gì. Lăng đội trưởng ngài bên này thỉnh. Này có cái không hiểu chuyện nữ hài ở, ngẩng đầu, phát hiện Lăng Vũ nhìn Ninh Tố nói, lời nói lập tức nói không được nữa, đang làm gì, Ninh Tố hỏi, tiêu thụ viên, Ngươi cùng Lăng đội trưởng nhận thức, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ninh Tố mặt lạnh, ta nam nhân, có ý kiến. Lăng Vũ phi thường phối hợp duỗi tay lâu quá nàng eo. Tiêu Thụ Viên mộng bức, ai có thể nghĩ đến Lăng đội trưởng nữ nhân trường như vậy. Bình thường, lại nói vì cái gì không đi cùng một chỗ, làm hắn hiểu lầm cái này nữ hài chính mình một người. Hắn công tác còn có thể giữ được sao? Hiển nhiên là không thể, bởi vì đã có người phụ trách chạy tới. Kỳ thật ở Lăng Vũ vừa vào cửa liền có người đi thông chi người phụ trách. Chỉ là người lại đây yêu cầu điểm thời gian. Nào biết liền như vậy điểm thời gian liền có người gặp rắc rối. Mà mặt khác Tiêu Thụ Viên lại không có nhắc nhở hắn. Đại khái ngày thường nhân duyên cũng không hảo đi. Chính văn chương 143 không gian khí, ngươi đi xuống đi. Ta tới tiếp đãi, người phụ trách ngữ khí phi thường bình tĩnh nói đến. Nhưng là người phụ trách càng là bình tĩnh Tiêu Thụ Viên liền càng là sợ hãi. Biết chính mình xong rồi. Đầu tiên là đầy mặt suy sút. Sau nhìn xem Ninh Tố, ánh mắt sáng lên. Không đợi hắn tiến lên đã bị người giá đi ra ngoài. Người phụ trách sao có thể sẽ làm hắn có cơ hội ở khách nhân trước mặt cầu tình. Sai rồi chính là sai rồi. Người phụ trách đầu tiên là đối với Lăng Vũ cùng Ninh Tố xin lỗi. Lời hay nói một cái sọt sau. Lăng Vũ sắc mặt mới hòa hoãn. Ngài hảo, ta là nhà này chi nhánh người phụ trách. Cổ Thừa, Lăng đội trưởng hôm nay như thế nào nghĩ đến muốn tới tím vận các. Yêu cầu cái gì nói một tiếng chúng ta là có thể đưa qua đi cho ngài. Như thế nào có thể làm ngài nhiều đi một chuyến. Người phụ trách đầy mặt ý cười. Thật giống như chuyện vừa rồi không có phát sinh quá giống nhau. Giống nhau thái độ nhìn về phía Ninh Tố. Đây là ngươi bạn gái đi. Chúng ta đều nghe nói. Lăng Vũ gật gật đầu. Nói. Mang nàng ra tới đi một chút, ý tứ là chính mình nữ nhân mới là vai chính. Kết quả các ngươi đem vai chính đắc tội, Cổ Thừa cũng không cảm thấy xấu hổ. Tiếp theo giới thiệu bọn họ cái này tân phẩm, cái này không gian khí, gần nhất mới phát hành. Hạ Lượng, Ninh Tố vừa nghe, cảm thấy hứng thú, ân, thứ gì, Lăng Vũ. Hẳn là chữ vật dùng không gian, cùng không gian dị năng hiệu quả như nhau, Cổ Thừa gật đầu. Cảm thấy Lăng Vũ không hổ là đại gia tộc đệ tử. Liền này mới vừa phát hành không gian khí đều biết. Nguyên lai Cổ Thừa sở dĩ chạy tới cũng không phải bởi vì Lăng Vũ vinh quy săn đội đội trưởng thân phận, mà là biết hắn là Lăng gia người. Tuy rằng mặt trên đều nói hắn bị trục xuất gia tộc, nhưng hắn vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Ai biết phương diện này có phải hay không có mặt khác sự. Kia không phải cùng không gian hệ dị năng giả giống nhau. Ninh Tố hưng phấn, nếu nàng cũng có một cái không gian, kia nhiều phương tiện a. Lăng Vũ lắc đầu, nói, khẳng định là có khác biệt. Cổ Thừa, không sai. Trước không nói mặt khác, liền chỉ cần dung lượng liền không có có thể so tính. Hiện tại lớn nhất không gian khí cũng chỉ có 100 bình phương. Mới vừa thức tỉnh không gian hệ dị năng giả không gian đều so này đại, càng đừng nói thăng cấp sau. Không gian dị năng giả, Ninh Tố cũng không thất vọng, kia cũng thực phương tiện a, giá cả đâu. Chỉ cần không phải trang dị thú lang như vậy, dã thú kỳ thật, còn có thể trang rất nhiều đồ vật. 100 bình 2.000 vạn tích phân, 50 bình 1.200 vạn tích phân, 30 bình 800 vạn tích phân. Cổ Thừa nói xong giá cả Ninh Tố đã ngốc. Đột nhiên cảm thấy chính mình hảo nghèo a, liền dung lượng nhỏ nhất không gian khí đều mua không nổi. Ninh Tố thật cẩn thận đem trên tay không gian khí đưa cho Cổ Thừa. Nói, ta nhưng mua không nổi. Quá quý, Cổ Thừa nhướng mày. Cùng Lăng Vũ ở bên nhau, nữ hài lại là như vậy thản nhiên nói ra mua không nổi đồ vật nói như vậy. Nhìn về phía Lăng Vũ, hảo đi, nhân gia nam nhân căn bản không chú ý mặt khác, chỉ lo xem nàng, ngươi thích, Lăng Vũ hỏi, cũng không phải nhu yếu phẩm. Không cần, Ninh Tố phi thường khẳng định nói. Lăng Vũ, ân, chờ ta tránh đủ tích phân lại cho ngươi mua, Ninh Tố vui vẻ. Hảo, Cổ Thừa vẻ mặt sét đánh trạng. Uy, này đối thoại không đúng đi. Không phải hẳn là như vậy Lăng Vũ. Thích sao? Thích ta cho ngươi mua. Ninh Tố, thích, cảm ơn thân ái. Lăng Vũ khí phách, ngươi là ta nữ nhân. Nghĩ muốn cái gì cứ việc chọn. Ninh Tố cảm động, ân, ta muốn cái này, cái này, cái kia. Lăng Vũ sủng nịch, đều cho ngươi mua. Sao? Muốn nói Lăng Vũ keo kiệt, Cổ Thừa nhưng không tin. Nghe nói Vinh Quy săn đội thu vào chia làm đều là bình quân phân. Muốn nói Lăng Vũ nghèo, càng không có thể. Hắn chính là Lăng gia đại thiếu gia, sẽ thiếu mua đồ vật tích phân sao? Nếu không trước mua cái nhỏ nhất chuyên môn trang ăn, như vậy liền không cần cái gì đều phóng đường bảo nơi đó. Có đôi khi bọn họ nửa đêm mệt mỏi đói bụng muốn ăn điểm đồ vật còn muốn rời giường đi làm. Tổng không thể đi tìm đường bảo muốn đi. Đây là Lăng Vũ ý tưởng. Ninh Tố tưởng tượng gật đầu. Hảo, mua cái nhỏ nhất như vậy vạn nhất. Đường bảo có điểm chuyện gì bọn họ cũng có thể ứng cái cấp. Ít nhất ăn trước không cần sầu. Hơn nữa cho tới nay nàng Ninh đều cảm thấy sinh thục đều đặt ở một cái không gian có điểm không vệ sinh. Tuy rằng biết đường bảo sẽ ngăn cách, nhưng nàng vẫn là muốn một cái chuyên môn trang ăn chín không gian. Bị bỏ qua Cổ Thừa, ngoặc kép, nhỏ nhất 5 bình. Lăng Vũ cùng Ninh Tố đồng thời nhìn về phía Cổ Thừa chăm miệng một lời. Muốn 30 bình, bọn họ còn tưởng rằng nhỏ nhất là 30 đâu. 5 bình có thể trang nhiều ít ăn. Ninh Tố, cái này không gian khí, giữ tươi đi, nếu khó giữ được tiên mua cũng không quá lớn tác dụng. Hợp lại bọn họ liền vì trang ăn, rốt cuộc có bao nhiêu ăn muốn trang. Cổ Thừa, cái này cùng không gian dị năng giả giống nhau. Đồ vật bỏ vào đi thời gian là yên lặng, cho nên đồ ăn sẽ không hư ai. Xem ra này không gian đối bọn họ tác dụng cũng chỉ là dùng để trang đồ ăn. Đột nhiên cảm thấy không gian khí cũng không phải như vậy cao lớn thượng. Cái này giá cả có thể hay không quá quý? Ninh Tố, có thể tiện nghi điểm không? Cổ Thừa, ngoặc kép. Hắn vừa rồi cái gì cũng chưa tưởng. Lăng Vũ mắt mang ý cười nhìn Ninh Tố. Không chờ Cổ Thừa mở miệng, Ninh Tố, chúng ta đều là thực trực tiếp người. Cổ Thừa một đầu hắc tuyến. Có như vậy mặc cả sao? Từ từ, bọn họ cửa hàng khi nào có thể nói giới? Đều bị bọn họ tha vực đầu. Được chưa cấp câu nói, Ninh Tố nói tiếp. Người này như thế nào như vậy ma kỷ? Cổ Thừa chừng mắt Ninh Tố xem. Ngoặc kép, ai không biết tím vận các là không nói giới. Này không phải là tới tìm cha đi. Lăng Vũ thân hình vừa động, chặn Cổ Thừa xem Ninh Tố tầm mắt. Hắn nữ nhân là có thể tùy tiện xem sao? Hắn nhưng không nghĩ nhiều người biết nàng diện mạo. Ninh Tố còn tưởng hỏi lại thời điểm. Lăng Vũ giải cứu Cổ Thừa, nói, tím vận các đồ vật là chết giới. Cổ Thừa, liền không thể nói thật dễ nghe điểm sao? Cái gì kêu chết giới? Như vậy không may mắn. Ninh Tố, a, không thể mặc cả, kia mua đồ vật còn có cái gì lạc thú? Cổ Thừa đột nhiên hối hận chạy tới. Suy xét một chút, nếu không vẫn là đừng khai trừ phía trước tiếp đãi Ninh Tố tiêu thụ viên. Lăng Vũ quay đầu hỏi Cổ Thừa, có thể chém giới sao? Cổ thừa, ngoặc kép, biết rõ quy củ còn như vậy sùng ngươi nữ nhân thật sự hảo sao? Lại nói ngươi không phải hẳn là đại khí nói, chúng ta mua đồ vật không cần chém giới, như vậy khí. Phách nói sao, có biết hay không như vậy, sẽ thực hủy hình tượng. Cổ thừa đã làm tốt chính mình gian tiền chuẩn bị, bởi vì hắn gặp được này một đôi quá không biết xấu hổ. Quyết định về sau chỉ cần nhìn đến bọn họ tới hắn liền kiên quyết không xuất hiện. Bên trong ngồi lưu đi, dù sao cũng là mấy trăm vạn tích phân đồ vật. Đừng ở bên ngoài chém giới. Hắn nhưng làm không được. Ninh Tố cũng cảm thấy có thể ngồi chém giới khẳng định so đứng cường. Vì thế hai người đi theo cổ thừa tới rồi chuyên môn phòng khách. Các ngươi muốn uống cái gì? Cổ thừa chờ bọn họ ngồi xong sau hỏi. Ninh Tố nhìn xem Lăng Vũ. Không khách khí nói, nước trái cây, muốn cái muỗng, cổ thừa, ngoặc kép, yêu cầu còn không ít, thượng tam ly nước trái cây, Ninh Tố kia ly mang cái muỗng, chỉ thấy Ninh Tố cầm lấy cái muỗng ở Lăng Vũ kia ly nước trái cây nhẹ nhàng quấy vài cái, sau đó ở chính mình cái ly cũng quấy vài cái, buông cái muỗng, ý bảo Lăng Vũ có thể uống lên. Cổ thừa vẻ mặt mộng bức, đây là có ý tứ gì? Sau đó Ninh Tố nhìn về phía cổ thừa, một ngụm giới, ngươi có thể giảm nhiều ít. Sảng khoái địa money, chính văn chương 144 ai phát minh như vậy, thiếu đạo đức. Cổ thừa hít sâu một hơi, làm chính mình bình tâm tĩnh khí sau, thầm mắng, tới tím vận các chém giới liên tính. Không biết xấu hổ nói một ngụm giới không nói. Thế nhưng còn ghét bỏ hắn không sảng khoái. Hết chương.